Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, thượng phẩm linh thạch. Khoáng thạch uranium có phúc xạ. Cái này không hề nghi ngờ. Bất quá hắn phúc xạ trình độ kỳ thực cũng không cao. Thậm chí có thể nói cái cùng dạ quang đồng hồ không sai biệt lắm. Tại cổ đại, từ thượng cổ chi thế đến công nguyên sau đó, khoáng thạch uranium cũng thường xuyên bị để dùng cho đồ gốm màu men cao cấp. Cái này tại cổ nhân xem ra, loại này tản đá vẻn vẹn thần kỳ mà lại đẹp mắt mà thôi. Bất quá, vân tái trong tay khối này mỏ quặng urani, là đồng urani vân mẫu. Nó là tái sinh mỏ quặng urani vật, thuộc về urani cùng đồng hydro hóa kết tinh. Đại bộ phận tạo thành bộ phận là urani 238. Cho tới urani 235 chiếm tương đối nhỏ. Người trước nửa suy thời kỳ tại 45 ức năm. Người sau nhưng là 7 ức năm. Mà nửa suy thời kỳ càng dài, hắn tức thời tính phóng xạ tính nguy hại đối lập càng nhỏ. Trái lại, nếu như hắn nửa suy thời kỳ rất ngắn, là hắn tức thời tính phóng xạ tính nguy hại liền lớn. Mà lại urani suy biến chủ yếu phóng xuất là alpha xạ tuyến. Lực xuyên thấu rất yếu. Một trang giấy liền có thể ngăn trở nó. Bất quá phải chú ý, alpha xạ tuyến lực xuyên thấu mặc dù rất yếu, thế nhưng điện ly năng lực mạnh mẽ. Một khi không có làn da ngăn trở, đối trong cơ thể khí quan chính là tuyệt sát. Ý tứ là đừng ăn sống khoáng thạch. Cho nên nắm xong thứ này, nhất định phải dùng xà phòng rửa tay. Cũng tốt nhất đừng ở xung quanh ăn uống đồ vật, hút thuốc hoặc đi ngủ. Phòng ngừa mỏ quặng urani vật bụi thông qua cái mũi cùng chỉ tiến nhập trong cơ thể. Đồng urani vân mẫu đáng sợ địa phương, nó tính phóng xạ không đến từ tại urani nguyên tố, mà là đến từ nó khoáng vật bản thân trong cơ thể tích lũy đông nguyên tố. Vân tái làm xong bảo hộ biện pháp, thế nhưng suy xét đến khối này đồng urani vân mẫu còn không chừng là bị đại nhân quốc thương nhân từ cái kia góc nhỏ đào ra tới. Nhiều năm như vậy cũng không thấy đại nhân quốc thương nhân nơi nào có mau bệnh. Cô loại này vượt qua lẽ thường đồ vật, lại thêm không phải sợ cái này một khối tiểu khoáng thạch. Chỉ là tự nhiên khoáng thạch cũng không phải là rác thải hạt nhân. Vì vậy vân tái cũng không phải là rất lo lắng cô ăn hết cái này khoáng thạch uranium sau đó lại biến thành cô tư lạp. Nơi này cách Đông Kinh Vịnh vẫn là rất xa. Đương nhiên rồi, lý do an toàn, sau này vẫn là phải đem nó thả tới hộp trì hoặc hộp pha lê bên trong. Cuối cùng nó thuộc về kim loại nặng, có được phóng xạ cùng hóa học độc tố. Mặc dù thời gian ngắn cầm không có vấn đề, thế nhưng thời gian dài vẫn là sẽ cho thân thể tạo thành một ít phiền toái nhỏ. Cô nhìn chằm chằm khối kia có một ít quỷ dị tản đá. Nó hiểu được màu sắc có một ít đẹp mắt. Lục sắc tinh thể hoặc giống vân mẫu dạng khối thể. Thế nhưng cô lại híp mắt lại. Cô tử sử dụng linh quang lóe lên. Cô phát giác không thích hợp. Tiểu hoàng kê dướn cổ lên tại khối quáng thạch này xung quanh xoay quanh. Dường như mong muốn tìm ra ma ma tái ẩn náu dã tâm. Thế nhưng ma ma tái có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Ma ma tái chỉ là muốn nhìn một chút cô tử có thể hay không đem khối này khoáng thạch làm ra cái gì. Phản ứng dị thường, hoặc là để cho cô tử cường hóa chính mình mà thôi. Cuối cùng để cho một khối khoáng thạch tiến hành phân ra là không thể. Khoáng thạch uranium cùng than đá không đồng dạng, không phải lấy ra liền có thể dùng. Nhất định phải trải qua một hệ liệt gia công thu hoạch được áp xúc urani. Vật này mới là phân ra bản thể. Cô tử bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, đột nhiên không biết vì cái gì, nó ánh mắt một nháy mắt liền thay đổi. Vân tái trên trán xuất hiện một cái tiểu nghi vấn. Thế nhưng cô tử lại dùng sức vỗ cánh. Nguyên nhân là cô tử nghĩ đến trước đó bạo tạc nhà máy những cái kia nổ bức nói chuyện. Hoàng đế, nếu như không biết cái đồ chơi này là cái gì, nấu một cái liền tốt. Ha ha, vân bàn, bạo lực xuất kỳ tích, một mực bạo lực một mực kỳ tích. Hiện tại chúng ta tới ghi chép một nhóm đốt cháy hồ sơ. Bạch thạch sinh, tăng lớn nhiệt độ, trực tiếp một bước đúng chỗ, không thì có thể sẽ xảy ra vấn đề. Yên tâm, vàng thật không sợ lửa. Chỉ cần là đồ tốt, nó nhất định có thể tại trong liệt hỏa bảo lưu lại đến. Đây chính là hóa học a. Đặng Ly Tử, thiêu hủy đồ vật không phải biến mất, mà là khí hóa lấy một loại khác hình thức bồi tại bên cạnh ngươi. Cô suy nghĩ minh bạch, hiểu được đúng là đạo lý này. Thế là nó trên đầu ba cái lông gà cùng Tiểu Phong xe một dạng phù phù phù chuyển lên. Theo sau, Vân Tái nhìn thấy cô trên đầu ba cái lông gà xuất hiện ánh lửa. Tam mau hợp nhất trở thành một cây kiếm quang. Cô nhảy dựng lên, một kiếm bổ vào cái này khối đá bên trên. Cô đối khoáng thạch uranium sử dụng kiếm quang. Sau đó liền đột nhiên mà nhưng, khối này khoáng thạch uranium bộc phát ra mãnh liệt lóa mắt ánh sáng. Vân Tái tam quan trực tiếp nổ tung. Nhìn thấy khối này khoáng thạch uranium bộc phát ra vượt qua 3000 độ cao ôn. Sau đó đều bị cô tử ăn hết. Khoáng thạch uranium bị cô đánh tại chỗ tiến hành nguyên tố phản ứng. Cái này đã hoàn toàn siêu việt Vân Tái vật lý thường thức. Cô lúc này đối khối này lửa cháy khoáng thạch vừa lòng thỏa ý. Một khắc, Urani 235 hoàn toàn phát sinh hạch liệt biến sau phóng xuất năng lượng tương đương với thiêu đốt 2.5 tấn than đá chỗ sinh ra năng lượng. Bất quá cái này một khối khoáng thạch bên trong Urani 235 chỉ sợ cuối cùng một tấn phẩm chất cao mỏ quặng Urani mới có thể ra 3 gram A. Chấm ngoặc kép, thế nhưng trực tiếp để cho khoáng thạch sinh ra phản ứng. Cô tử đều làm được. Nói như vậy ta cũng được. Vân Tái lập tức liền suy nghĩ mở ra. Mặc dù quý giá khoáng thạch uranium bị cô tử ăn hết, nhưng nhìn kết quả cũng không xấu. Mà lại Vân Tái có vẻ như tìm được một đầu nguồn năng lượng đường tắt. Có lẽ cô động lực máy kéo thật có thể thực hiện. Sau đó Vân Tái mang theo cô tử rời đi. Cô tử nghe nói còn có loại này khoáng thạch có thể ăn, hấp tấp liền theo tới. Theo sát lấy, Vân Tái cũng dùng tay thiêu đốt khoáng thạch. Một phát vạn độ cao ôn quyền đánh ở phía trên, khoáng thạch trực tiếp khí hóa, một nháy mắt cặn bã đều không có còn lại. Thế nhưng Vân Tái cảm giác chính mình kinh nghiệm tăng lên, không đơn thuần là tu hành phương diện, mà lại nhìn trước mắt không nhiều những cái kia khoáng thạch uranium. Vân Tái ánh mắt dần dần lọt vào trầm tư, mà cô tại bên cạnh dắt lấy Vân Tái ống quần. Nó nhìn xem những cái kia khoáng thạch uranium, thèm trợn cả mắt lên. Cô tử không chỉ có mong muốn chính mình ăn, còn muốn mang cho Tiêu Tiêu ăn, thuận tiện mang cho tinh vệ. Không, tinh vệ là tuyệt đối không tốt sao? Vân Tái cự tuyệt cô tử đề nghị, cái lại cho cô tử hai khối. Cô tử dùng cánh nhỏ ôm liền rời đi, sau đó tìm tới Tiêu Tiêu. Bắt đầu cô hòa tan urani. Truyền thuyết cô khi còn bé, có 4 người ca ca, 5 cái đệ đệ. Có một ngày, trong nhà ăn urani, một bàn mỏ quặng urani đặt ở mọi người trước mặt. Cô không chọn tốt, không kiếm lớn, chỉ lấy một cái nhỏ nhất. Tiêu Tử cũng híp mắt lại, nhìn trước mắt mỏ quặng urani. Rất nhanh, hai cái gà con vòng trở lại. Tiêu Tiêu cũng ăn hết mỏ quặng urani. Dùng một loại chấn kinh ánh mắt nhìn xem mama tái trước thân những cái kia khoáng thạch. Rất nhanh đối cô chít chít chít chít thảo luận. Nguyên lai Tiêu Tiêu những năm này tại suy nghĩ dáng dấp chậm chạp nguyên nhân. Sau này nghĩ đến lúc trước thang cốc phù tăng cùng đại thiên kê. Có vẻ như kỳ thực ăn cơm cũng không thể để cho thân thể nhanh chóng trưởng thành, mà là cần to lớn năng lượng. Cho nên Trúc Dung cho hai cái gà con tiến hành bổ sung năng lượng sau đó, cô liền sẽ bành trướng biến đến rất lớn. Thế nhưng nổ một đợt sau đó liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Cũng là bởi vì năng lượng sẽ không bị hấp thu, mà là chứa đựng đi lên. Cô chấn kinh, chúng ta không phải dị thú sao? Vì sao lại nói khoa học đâu? Tiêu Tiêu bày tỏ, kia ta đổi lại thuyết pháp. Linh Thạch, thế nào? Cô, ngoặc kép chấm than, mà Vân Tái lúc này cũng không quan tâm hai cái gà con ý tưởng. Người đã thắp sáng khoa kỹ thụ, hạch liệt biến, hạn định bản, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.